Đêm bao ngày xuân đi qua, cho bước em về làm dâu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu. Hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm.